trợ. Thế nhưng ai biết bọn họ có thể hay không âm thầm lắp đặt camera đây. Trầm Vĩ thế nhưng thập phần sợ bị người biết đây. Dù sao Lý Uyển Mai nhưng là của hắn con dâu. Nếu như xảy ra chuyện gì nói, hắn kia cũng mất mặt trở lại quốc nội đi. Hơn nữa bị nhi tử biết mình cái này thân vì phụ thân dĩ nhiên muốn đánh vợ hắn chủ ý. Không biết có thể hay không cùng mình dở mặt. Trầm lão bản, lẽ nào ngài ngay cả cái này tuyệt không tin tưởng chúng ta sao? Chúng ta đã kiểm tra qua, thật không có cái gì ca me rát. Nếu mà ngài thực sự không tin lời của chúng ta, vậy này thôi đi. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng. Người trung niên này ngược lại rất có cốt khí. Bất quá Trầm Vĩ lúc trước cấp tiền của bọn họ, đúng là không có khả năng nhổ ra. Nơi này tới gần dạo chơi công viên bên trên một hồ, có vẻ thập phần thanh u. Hơn nữa phương vị cũng so với góc vắng vẻ, không có gì có khóa từ nơi này đi qua. Bờ hồ thượng dài một gốc cây khỏa cao to cây cối. Chúng nó đều dài hơn đang từng tầng một xanh nhạt lá cây. Một trận gió nhẹ thổi tới thì cành liễu sẽ theo gió phiêu lãng. Hình như ở hướng ta gật đầu mỉm cười. Còn có anh hoa thủ khai xuất. Nhiều đóa khả ái cây anh đào. Chúng nó có khi là màu tím. Có khi là phấn màu trắng. Còn có khi là màu hồng. Nhiều đó, nhiều bó, một gốc cây khỏa, từng mảnh một, xa nhìn phảng phất là từng mảnh một dáng màu. Nhưng là bọn hắn những người này nhưng ở như vậy duyên dáng trong hoàn cảnh thương lượng một thập phần tà ác kế hoạch. Được rồi, nhớ kỹ, đêm nay ta nhất định phải thành công. Trầm Vĩ đạo. Trầm lão bản, chúng ta cũng không nói cái gì, thu tiền của ngài chúng ta sẽ hảo. Hảo làm việc. Vậy là được. Bọn họ những người đó tối hôm nay nhất định sẽ tới nơi này, đến lúc đó những người khác liền nhờ ngươi môn. Trầm Vĩ trong lòng nghĩ con dâu, nhất thời trở nên hỏa nóng một chút, hận không thể hiện tại liền đến tối. Mà theo đuôi hắn mà đến Diệp Hy lại nghe không rõ sở bọn họ đang nói cái gì. Bất quá hắn nhưng sẽ không cho là cái này Trầm Vĩ sẽ là cùng bằng hữu ở chỗ này tâm sự. Sát cũng không biết lão đầu tử này muốn phải làm sao. Diệp Hy buồn bực nhìn những người đó rời đi, thế nhưng mình lại không biết bọn họ muốn làm gì à. Bất quá Trầm Vĩ mục tiêu cho dù Lý Uyển Mai, điểm này là không thể nghi ngờ. Cái này bái bụi công công, nhìn trộm hắn con dâu cũng không phải một ngày đêm hai ngày. Hừ, nếu làm cho ta đã biết cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Nghĩ tới Lý Uyển Mai thành thục mê người. Diệp Hy cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng rơi vào Trầm Vĩ tên hỗn đản này công công ma trảo trên. Bất quá kỳ thực cùng Trầm Vĩ so với Diệp Hy hành vi phạm tội càng thêm to lớn. Nhìn chung quanh xung quanh một chút. Diệp Hy làm thế nào cũng không có phát hiện có gì không ổn. Trong lòng cũng chỉ có thể tạm thời đem một loại muốn đem Trầm Vĩ cuồng đánh một trận xung động đè xuống. Bất quá cái kia Trầm Vĩ bọn họ vừa vặn như là nói cái gì muốn đêm nay ở chỗ này. Về phần nơi này có cái gì, Diệp Hy không biết, bất quá hoàn cảnh ngược lại không tệ. Trên mặt đất toát ra một gốc cây khỏa xanh mượt cỏ nhỏ, khai xuất nhiều đóa nho nhỏ hoa dại. Này hoa dại có các loại các dạng, có lớn có nhỏ, màu sắc cũng hết sức tiên diễm. Này cây cỏ cùng hoa cửa hàng ở cả vùng đất thật giống như. Cửa hàng một tầng thanh màu xanh biếc cẩm thảm. Không biết tối hôm nay bọn họ lại ở chỗ này làm chút gì đây. Diệp Hy nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Lúc Diệp Hy về tới dạo chơi công viên lúc, đã thấy nguyên bản đi đến ngoạn cái kia đại hình trò chơi kỹ nữ đã không nữa. Thảm chạy đi đâu? Diệp Hy nhìn người đến người đi du khách, thật đúng là không biết các nàng. Đi địa phương nào đây? Ôi! Bỗng nhiên cái ớt bị người gõ một cái. Mụ, ngươi làm gì thế ở ta phía sau đánh ta? Diệp hiếm có điểm buồn khổ nhìn phía sau nữ nhân. Ngươi à, vừa mới chạy đến địa phương nào đi? Ba ngươi còn đang tìm ngươi đây. Mỹ phụ hơi hơi sằn giọng. Ta vừa mới đi phòng rửa tay a. Diệp Hy tìm cái cớ, lại hỏi ba tìm ta để làm chi? Ta này cũng không biết. Ngươi cậu cùng với hắn. Mỹ phụ thanh âm có chút bất đắc dĩ, cũng mang theo vẻ run rẩy. Diệp Hy nhìn trước mắt mụ mụ đảo vậy ta. Ta nhìn kỹ một chút. Ô, bọn họ ở nơi nào? Cạnh biển. Vậy ta đây đi ngay. Diệp Hy gật đầu. Cẩn thận một chút. Mỹ phụ đi tới Diệp Hy trước mặt của. Đưa ra hai cái tay vì hắn chỉnh sửa lại một chút có chút xốc xích y phục. Nhìn cái này so với chính mình còn muốn nhỏ nhi tử. Nàng chỉ cảm thấy thật giống như về tới từ trước Diệp Hy khi còn bé như nhau. Nhàn nhạt mùi thơm trước mặt phát lai. Đây là mẫu thân vị đạo. Diệp Hy cười cười, lập tức hướng về cạnh biển cái hướng kia đi đến. Sự tình luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Vô luận dạng gì sự tình đều giống nhau. Diệp Hy thủy chung tin tưởng điểm này. Gió thổi trên biển chậm rãi lớn lên. Một loạt phong nhi thổi lất phất cái này một tràn đầy sinh cơ tiểu đảo. Tối hôm qua tinh phong huyết vũ hình như cũng không có phát sinh qua dường như. Tuyết nhi. Hàn Tuyết chính xoay người, nhưng là lại thấy được Lý Uyển Mai hướng về mình đi tới. Hàn Tuyết cười nói làm sao vậy? Hai người nha đầu đây. Lý Uyển Mai chỉ phía trước, đảo Dương Tư mang theo các nàng đi chơi đây. Nói xong, ánh mắt của nàng đã có điểm phức tạp nhìn trước mắt cái này một cùng mình không sai biệt lắm cao thành thuộc mỹ phụ. Thấp giọng nói chúng ta nói chuyện. Nói chuyện. Hàn Tuyết hơi sững sờ. Còn tưởng rằng Lý Uyển Mai muốn nói với tự mình về hắn công công quấy rầy chuyện của hắn đây có thể à. Đi thôi. Bên kia dưới tàng cây có vị đưa. Nhìn Hàn Tuyết thân ảnh của Lý Uyển Mai cũng rất nan tin tưởng. Chính là cái này thoạt nhìn đoan trang mỹ phụ thành thục. Sẽ làm ra này cảm thấy thẹn chuyện cấm kỵ đến. Nàng trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn mặt của. Nhưng thấy mi thiêu hai mắt. Má ngưng mới lệ. Mũi nỉ nga chi. Môi anh đào hé mở. Hàm răng tế lộ. Tế hắc mái tóc phân khoác lên sau vai. Thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút lo lắng huy mũi nhọn. Hiện lên thuần khiết ưu nhã khí chất. Hai nhánh thon dài kiều chợt tuyết trắng chân ngọc một nhảy qua một máy. Ngọc chợt tế tước phấn vòng tròn chân nhỏ tiếp theo đối với cốt nhục quân đỉnh. Nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá. Chân nhìn tâm thần người nhộn nhạo. Ai, mong muốn cũng không phải ta nghĩ muốn trông như vậy đi. Lý Uyển Mai trong lòng thở dài nói, lại đi nhanh lưu tinh đi theo. Uyển Mai ngươi có chuyện gì phải cùng ta nói? Hàn Tuyết lúc này tốt không biết mình đã từng sự tình đã bị bên người bạn tốt phát hiện đây. Lúc này nàng còn muốn đang thế nào nói ra ý kiến của mình quan điểm các loại. Muốn trợ giúp Lý Uyển Mai. Đáng tiếc, lúc này nàng lại hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Tuyết Nhi, giữa chúng ta đã biết thật lâu đi. Lý Uyển Mai đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết nhưng không biết vì sao nàng nếu như vậy hỏi. Không thể làm gì khác hơn là hồi đáp ừ. Đại học chúng ta lúc đó là bạn học. Lý Uyển Mai ngẩng đầu lên nhìn Trạm Lam bầu trời. Đạo đúng vậy. Khi đó, chúng ta thế nhưng không có gì giấu nhau hảo bằng hữu đây. Hàn Tuyết cười nói chúng ta bây giờ. Không phải sao? Hiện tại, Lý Uyển Mai nhẹ nhàng mà lắc đầu. Mím môi môi hơi mở. Muốn nói lại thôi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Hàn Tuyết kỳ quái nói ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ở dưới ánh mặt trời sấn được da thịt của nàng tuyết trắng mềm mại. Tinh xảo đặc sắc vóc người vô hạn mỹ hảo. Mi mục như họa. Xinh đẹp kiều diễm khuôn mặt. Trong suốt linh động mắt to. Tinh xảo đôi môi ướt át. Vóc người thon thả xinh đẹp tuyệt trần. Y phục phụ trợ dưới song trưởng cùng hai chân càng thêm có vẻ trắng nõn động nhân. Lý Uyển Mai thật sâu thở ra một hơi, nguyên vốn chuẩn bị nói ra khỏi miệng. Nói nhưng Thủy Chung không có nói ra. Mà Hàn Tuyết. Nhưng không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Lại còn dùng là bạn tốt của mình là bởi vì nàng công công quấy dày mà khó có thể mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là nói thẳng đúng là về. Của ngươi cái kia công công. Cái gì? Lý Uyển Mai lại càng hoảng sợ. Trên mặt biểu tình cũng là trong nháy mắt biến hóa. Nhất là trước ngực cặp kia nhục đoàn dĩ nhiên là bỗng nhiên lắc lư. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị. Hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 311 trộm yêu. Lẽ nào? Không phải. Hàn Tuyết buồn cười nhìn bên người khoe giữa bản thân. Nhưng trong lòng thì có chút cay đắng. Mình làm sao không phải là bị phiền não làm phức tạp đây? Chỉ bất quá của nàng xích mích lại. Không thể đủ bị bất cứ người nào biết. Lý Uyển Mai cười khổ nói ngươi nói là cái gì chứ? Cho dù cho tới bây giờ, Hàn Tuyết nói ra những chuyện kia, nàng lại vẫn như cũ không muốn thừa nhận. Đây chính là bọn họ Trầm gia cảm thấy thẹn a. Mình cái kia cầm công công dĩ nhiên thực sự muốn đánh mình chủ ý. Hàn Tuyết đạo đừng giả bộ kỳ thực, ta đều biết. Lúc này đây Lý Uyển Mai cũng không nói lời nào mà là nắm thật chặt quả đấm. Của mình đạo làm sao ngươi biết? Hàn Tuyết cũng không có giấu riêng đạo là nhỏ khi nói cho ta biết. Diệp Hy. Lý Uyển Mai trong lòng bỗng nhiên sửng sốt. Mình nhưng cho tới bây giờ chưa nói với Diệp Hy đây. Hắn tại sao phải biết đây? Hơn nữa. Nói như vậy đều là thật. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên thở dài. Cái kia Trầm Vĩ thật là cầm a. Bất quá nghĩ đến người con trai của mình. Hắn có đúng hay không cầm không bằng.